Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2453, chậm, Thảo Mộc Yêu Cốc bị loại, triệt để vô duyên ba vị trí đầu. Kiếm đạo nhân không có lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, mà căn cứ phía trước biểu hiện, một lần này cái thứ hai bắt đầu phát động khiêu chiến, là Diệp Tích Tình. Diệp Tích Tình ánh mắt đảo qua kiếm đạo nhân, nam tử tóc tím, cùng Khuất Thủy Hành, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Khuất Thủy Hành trên người. Ta khiêu chiến, Cản Thi Phái. Trước đó, Diệp gia cùng Cản Thi Phái, tích lũy thù hận nhiều nhất, cũng đang Diệp Tích Tình xem ra. Khuất Thủy Hành cũng là trong mấy người, thực lực yếu nhất một cái. Không có lý do gì không khiêu chiến hắn. Hừ, liền nhường ngươi nhìn xem, ta chân chính thủ đoạn. Khuất Thủy Hành cũng là trực tiếp xuất thủ, một bộ quan tài từ hắn trong túi càn khôn phi ra. Cái này quan tài mở ra, trong đó một bộ tiên thi trực tiếp đi ra. Cái này tiên thi ngoại hình không phải nhân loại, mà là một cái chừng hai người cao cự oa. Quỷ dị nhất chính là cái này cự oa phần lưng ngày thường ba khỏa mãng xà đầu, mỗi một viên mãng xà đầu trong miệng cũng là răng nhọn dày đặc. Mà cái này tiên thi, thân thể, tản ra thuộc về chuẩn tôn cấp cường giả khí tức. Lại, hắn khoảng cách chân chính tôn cấp, cũng là rất gần. Tất cả mọi người nhìn thấy này tiên thi, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì, cái này tiên thi, chính là Cản Thi Phái chín đại tiên thi bên trong, xếp hạng đệ tứ tam mãng lôi oa thi. Đây là thái cổ dị chủng, tam mãng lôi oa sau khi chết đi lưu lại thi thể. Uy thế hết sức khủng bố. Giết. Khuất Thủy Hành mở miệng một câu. Trong nháy mắt cái kia tam mãng lôi oa thi chính là hướng về Diệp Tích Tình trùng sát đi. Cổ Phong bên này, nhìn thấy cảnh này, đáy mắt mang theo vài phần lo lắng. Trần Nhi không cần lo lắng. Cái này nữ nhân điên cũng không có yếu như vậy. Một bên, Diệp Tích Nhược trực tiếp mở miệng. Tương đương chính như Diệp Tích Nhược nói tới. Trên lôi đài, Diệp Tích Tình gặp vậy, lập tức vung lên, trong nháy mắt, bốn kiện bảo vật, từ nàng trong túi càn khôn phi ra. Một khỏa tử sắc quả đào, một căn phiếm hoàng cành liễu, một mảnh màu đỏ lá phong, một đóa trắng như tuyết hoa mai. Bốn vật này, chính là bốn đại chi mạch bảo vật. Diệp Tích Tình thân làm Diệp gia gia chủ, đem Diệp gia các mạch thủ đoạn, toàn bộ dung hội quán thông. Giết. Khuất Thủy Hành gặp vậy, trực tiếp quát khẽ một tiếng. Oa, lập tức, cái kia tam mãng lôi oa thi, trực tiếp kêu to một tiếng. Một trận kinh khủng lôi điện trực tiếp phun ra. Tử tiên đào, thu nhập, Diệp Tích Tình mở miệng. Trong nháy mắt, màu tím kia quả đào phía trên, xuất hiện một cái vòng xoáy màu tím. Trong đó tản ra kinh khủng hấp lực, trực tiếp liền đem một mảnh kia lôi điện, toàn bộ hấp thu, đón lấy. Diệp Tích Tình bấm tay một điểm, tứ bảo, khốn, lập tức, bốn kiện tiên bảo, trực tiếp đem cái kia tam mãng lôi oa thi giam ở trong đó. Lôi oa phía sau, cái kia ba cái cự mãng bên trong, nháy mắt riêng phần mình một đầu kinh khủng mãng hồn phi ra. Thân làm chín đại tiên thi một trong, tam mãng lôi oa thi tự nhiên có hắn chỗ đặc thù. Đặc thù nhất chính là cái này tam mãng lôi oa thi không chỉ là một bộ tiên thi. Cái kia lôi oa phía sau sinh ra ba đầu mãng xà bên trong, đều có mãng hồn tồn tại. Ba cái này đầu mãng hồn cực tốc phi ra, hướng về Diệp Tích Tình đánh tới. Tương đương nhưng mà, ba đầu mãng xà vừa mới phi ra, cái kia phiếm hoàng cành liễu chính là hung hăng quật mà xuống. Trong nháy mắt ba đầu mãng hồn trực tiếp chấn động lên, cơ hồ sụp đổ. Cành liễu này là chuyên môn khắc chế thần hồn đồ vật. Hồng Phong Trảm. Diệp Tích Tình trong tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa bấm tay một điểm. Trong nháy mắt, cái kia lá phong từ một phiến biến hóa thành ngàn vạn phiến. Mỗi một phiến nếu như lợi nhận, cực tốc mà ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tam mãng lôi oa thi phía trên, trong nháy mắt vết thương dày đặc. Giờ phút này, Diệp Tích Tình lần nữa bấm niệm pháp quyết, lập tức cái kia một đóa hoa mai cực tốc bay múa lên. Trong lúc nhất thời đầy trời hoa mai hình bóng, từng đợt tàn ảnh xuất hiện. Đây là huyễn thuật, Mai Chi nhất mạch huyễn thuật. Trong nháy mắt, cái kia Khuất Thủy Hành chính là lâm vào huyễn thuật. Mọi người thấy đến trong lòng đều là rung động. Cổ Phong cũng là cảm thán. Không nghĩ tới đem bốn đại chi mạch thủ đoạn tu luyện tới cực hạn. Là kinh khủng như vậy. Cái này Khuất Thủy Hành hoàn toàn bị mẫu thân mình áp chế. Trận chiến này, lo lắng đã không nhiều. Khuất Thủy Hành ở tứ bảo vây khốn phía dưới, nghĩ xông ra, nhưng Thủy Chung không cách nào làm đến. Cuối cùng, Diệp Tích Tinh lại thi triển Diệp gia bí thuật, Diệp băng trưởng. Bên trên bầu trời, trọn vẹn 8 cái to lớn lục sắc trưởng ấn cùng nhau rơi xuống. Khuất Thủy Hành thua trận, như thế, Cản Thi phái bị loại. Khuất Thủy Hành sắc mặt tái nhợt, Diệp gia là nhằm vào ta Cản Thi phái. Chấm ngoặc kép, đông đảo Cản Thi phái người sắc mặt đều là không đẹp mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Tích Tình khiêu chiến ai cũng có thể. Hết lần này tới lần khác khiêu chiến Cản Thi phái, chính là vì để Cản Thi phái một mai chìa khóa đều lấy không được. Bây giờ, đích xác thành công. Cản Thi phái thế hệ tuổi trẻ giao đấu cùng tuổi già thế hệ giao đấu bên trong, đều không có tiến vào 3 vị trí đầu. Như thế một cái chìa khóa đều không có cầm tới. Mà 5 đại thế lực bên trong, chỉ có Cản Thi phái, một cái chìa khóa đều không có. Khinh người quá đáng. Chấm ngoặc kép, khô âm trong mắt, mang theo sát ý ngút trời. Bên này, giao đấu tiếp tục. Kiếm đạo nhân đối chiến nam tử tóc tím. Nam tử tóc tím này mặc dù lợi hại, bất quá dù sao cũng là hồn thể. Ở kiếm đạo nhân kiếm khí bén nhọn phía dưới, rốt cục vẫn là chiến bại. Như thế, Tử Hồn Tông xếp hạng cuối cùng đệ tam, quyết chiến kiếm đạo nhân đối chiến Diệp Tích Tình. Có thể nói, đây là một lần này tiên đạo đại hội tột cùng nhất quyết đấu. Hai người trải qua đại chiến, trọn vẹn chiến một ngày một đêm. Cuối cùng, Diệp Tích Tình lấy một chiêu tích bại. Diệp đạo hữu thiên tư tuyệt luân, nếu không phải lão phu lớn hơn ngươi 5 vạn tuổi, hôm nay chỉ sợ không phải là đối thủ của ngươi. Kiếm đạo nhân nhìn về phía Diệp Tích Tình, cảm thán mở miệng. Hắn mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng hiểm. Quá khen. Diệp Tích Tình có chút tiếc nuối. Như thế, thế hệ trước giao đấu, tiên tôn nhất mạch đệ nhất, Diệp gia đệ nhị, Tử Hồn Tông đệ tam. Như vậy trải qua, tiên tôn nhất mạch thu được 3 thanh chìa khóa, Diệp gia 2 thanh, Tử Hồn Tông 1 cái, mà 2 trận giao đấu xuống tới, thu hoạch được nhiều nhất chìa khóa đúng là Diệp gia, trọn vẹn 5 thanh chìa khóa. Phải biết, lúc trước Diệp gia chỉ có 4 thanh chìa khóa. Một lần này một lần nữa phân phối chìa khóa, vốn là vì nhằm vào Diệp gia. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp gia chìa khóa chẳng những không ít, ngược lại tăng nhiều, thành người thắng cuối cùng. Mà tiên tôn nhất mạch tổng cộng thắng 4 thanh chìa khóa. Nguyên bản tiên tôn nhất mạch cũng là 4 thanh, không có gì thay đổi. Tử Hồn Tông nguyên bản có 2 thanh chìa khóa, nhưng lần này tổn thất 1 mai, chỉ lấy được 1 cái chìa khóa. Thảo Mộc Yêu Cốc có thu hoạch, vốn là 1 cái chìa khóa, bây giờ tiên đạo đại hội về sau biến thành 2 thanh. Thảm nhất, không ai qua được Cản Thi phái. Nguyên bản bọn họ có 1 cái chìa khóa, mà cái này tiên đạo đại hội về sau, bọn họ là 1 cái chìa khóa cũng không có. Như vậy trải qua, ở tiên vực di chỉ mở ra thời điểm, hắn Cản Thi phái liền sẽ không có người có thể tiến vào cuối cùng thiên cung mật cảnh bên trong. Đây là bực nào tổn thất, tất cả mọi người tại chỗ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hôm nay sau cùng người thắng lớn, vậy mà lại là Diệp gia. Tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi rơi vào Cổ Phong trên người. Diệp Tích Tình chiến lực, mọi người có chỗ biết được. Nhưng Cổ Phong, hôm nay thành lớn nhất hắc mã. Cuối cùng, Diệp Tích Tình mở miệng. Bích Cơ Tiên Đạo Đại Hội đến đây kết. Chấm ngoặc kép, chậm, ngoặc kép, hết chương.